Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, 80 niên đại phấn đấu sử. 51, giờ này khắc này Mộng Ngôn Ngôn đổ là không có hoài nghi cái gì. Nàng chỉ là tưởng gặp một lần Trần Trần Ba Ba, hỏi một câu hắn gần nhất có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Đặc biệt này hai ngày, nhân nguyên nhân này, chờ liền lên tiếng hỏi. Chờ một chút, Trần Trần Ba Ba, ta có chút việc tìm ngươi, chậm trễ ngươi một điểm thời gian sao? Lời này có thể nói là phi thường khách khí, nhưng là cái kia nam nhân nhưng không có dừng bước lại. Mà là dừng một chút liền tiếp tục lôi kéo Trần Trần thủ đi về phía trước. Bọn họ thật rõ ràng chú ý tới Trần Trần di động vậy mà sau này rụt một chút. Liền như vậy chuyện trong nháy mắt tình, cuối cùng vẫn là bị lôi kéo tiếp tục đi rồi. Mộ Ngôn Ngôn mị mị con ngươi, bắt đầu cảm thấy sự tình không đúng. Sau đó đúng là lúc này, sắp bán ra môn quân trang nam nhân bỗng nhiên đem chính mình tay theo trên cổ rơi. Thừa dịp dư quang, Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên chú ý tới hắn cổ chỗ có màu đen gì đó chợt lóe lên. Trong đầu nàng nháy mắt hồi tưởng khởi điểm Tiền Mã Đại Nguyên nói với hắn lời nói. Bỗng nhiên hét lên một tiếng. Trời ạ, hắn, Phong Lạc Viêm mâu quang chợt lóe, bước chân nhất mại, lập tức đuổi theo, thừa dịp có thời gian còn đối với Mộ Ngôn Ngôn giao đãi. Người ở trong này xem bọn họ, ta lập tức đem nhân đoạt về đến, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là đáp ứng. Đứng ở cửa khẩu xem Phong Lạc Viêm phát huy bản thân công lực đuổi theo. Nhưng là cái kia phía trước cái kia nam hảo giống cũng không nhược. Nhất thời cũng có chút phạm sầu. Lúc này phía sau Trương Hiểu Quyên hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Hoàn toàn một mặt mộng bức. Đây là như thế nào? Thế nào muốn đi truy hắn đâu? Mộ Ngôn Ngôn ghé mắt, nhìn nhìn này đơn thuần lại đáng thương nữ nhân. Không biết ứng không phải hẳn là nói thật, quên đi, xem rất suy yếu, vẫn là chờ Phong Lạc Viêm đem nhân cứu trở về đến rồi nói sau. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn liền cùng tâm thần không chừng Lưu Phán Sử cái ánh mắt. Tùy tiện đem chuyện này làm cái đề tài cái đi qua. Liền cảm thấy không có chuyện gì, nhưng là không đúng dịp là, không có đến 10 phút, cửa sẽ lại vào một cái nam, đúng là cùng vừa mới người kia. Giống nhau như đúc giả dạng, giống nhau như đúc mặt, Mộ Ngôn Ngôn còn có chút cảnh giác, nhưng là đáy lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền không có ra tiếng, mà lo lắng con trai Trương Tiểu Quyên đã trực tiếp hỏi xuất khẩu. Làm sao ngươi một người đã trở lại? Chúng ta Trần Trần đâu? Trần Trần, nam nhân kinh ngạc hỏi lại, ta làm sao mà biết, ta vừa mới tan tầm trở về đâu? Không là ngươi xin phép luôn luôn tại xem đứa nhỏ sao? Hàn Anh Tuấn trên mặt có rõ ràng nghiêm túc, cả người thoạt nhìn bất cầu môn tiếu. Nói xong về sau liền xem trong viện mặt mặt khác hai nữ nhân. Cũng chính là Mộ Ngôn Ngôn cùng Lưu Phán. Không hiểu hỏi, các nàng là ai? Tới nơi này có chuyện gì sao? Lúc này Trương Tiểu Quyên giống như đã phản ứng đi lại. Cả người đều là không dám tin. Thân thể trong nháy mắt liền muốn sau này đổ đi, Mộ Ngôn Ngôn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, hơn nữa an ủi, ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì, nhà của ta vị kia đã đuổi theo người, hẳn là chỉ chốc lát nữa sẽ trở lại, Mộ Ngôn Ngôn tuyệt không tin tưởng ngay cả Phong Lạc Viêm đều đuổi không kịp người kia, cho nên nói đoạn này nói thời điểm, ngữ khí khẳng định, là phi thường tin tưởng vững chắc, giờ phút này. Đứng ở cách đó không xa Trần Diệp đã nhận ra không đúng. Nhìn xem trong viện mặt thiếu người kia, liên tưởng khởi vừa mới lời nói. Nháy mắt kinh, Trần Trần đâu, hắn thanh âm như sấm bên tai. Giờ phút này mới có một loại ở trong quân đội mặt cảm giác. Khí phách bức nhân, hết chương.